Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 382. Chương 382 chưa bao giờ gặp qua. Ta không có việc gì, Đế Tinh Thần hơi hơi mỉm cười. Lôi kéo Ninh An tay nói. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về, thiên kiếp mau đến. Hắn lực lượng đã bắt đầu suy yếu. Liền cùng tông chính đối chiến đều lực bất tòng tâm sao? Ninh An nhìn hắn bóng dáng. Mày đẹp nhíu lại, sắc mặt như vậy tái nhợt. Sao có thể không có việc gì? Nói đến cùng, vẫn là nàng không đủ cường đại. Nếu đủ cường đại, lại như thế nào sẽ yêu cầu hắn ra tay tới bảo hộ hắn? Lại như thế nào sẽ làm để ý người bị thương? Nghĩ đến đây, Ninh An trong đầu mặt đột nhiên hồi tưởng nổi lên Quy Khư Tử lời nói. Dựa theo Ngọc Giản Thượng phương pháp làm, chỉ cần thành công, liền có thể trực tiếp tới thần linh giai đoạn. Nàng hiện tại tuy rằng cũng là thiên linh cửu tinh, thực mau liền có thể đến địa linh. Chính là so với thần linh giai đoạn, vẫn là quá mức nhỏ yếu. Huống chi, lấy nàng hiện tại tốc độ, đến thần linh giai đoạn còn sớm thực. Xem ra, nàng có thể thử một lần cái kia phương pháp. Từ bọn họ chiến đấu địa phương đến quảng trường, Đế Tinh Thần cùng Ninh An một trước một sau đi tới. Đưa tới không ít người ánh mắt, người kia là ai a? Hảo Tuấn Mỹ, ân, hắn nắm Ninh An tay. Chẳng lẽ hắn cũng là ma? Thường thường tiếng ca ngợi cùng nghi hoặc tiếng động vang lên. Đế Tinh Thần không dao động, chỉ là mang theo Ninh An hướng phía trước đi đến. Liền ở Ninh An tưởng sự tinh thời điểm, Đế Tinh Thần lại ngừng lại. Tôi không kịp phòng, Ninh An đụng phải hắn bối. Phục hồi tinh thần lại, Ninh An sờ sờ có điểm đau cái mũi. Hỏi, làm sao vậy? Đế Tinh Thần chỉ phía trước ba điều lối rẽ, có chút ngượng ngùng hỏi, đi cái kia, à, Ninh An hậu chi hậu giác, nở nụ cười, từ Đế Tinh Thần mặt sau đi đến phía trước, sau đó mang theo Đế Tinh Thần hướng phía trước đi đến. Hai người trở lại trong tiểu viện mặt thời điểm, Lam Tiêu mới vừa cấp tử thần tốt nhất dược, đang chuẩn bị đi tìm Ninh An, thấy Ninh An trở về, Lam Tiêu tặng một hơi. Vị này chính là, Lam Tiêu phía trước không có gặp qua Đế Tinh Thần, mà ở địa cung kia một lần, bọn họ đều hôn mê qua đi, tỉnh lại lúc sau Đế Tinh Thần đã rời đi, tính lên, này vẫn là Lam Tiêu lần đầu tiên thấy Đế Tinh Thần. Ninh An chỉ Đế Tinh Thần, nói, hắn đã cứu ta, chỉ là hắn đã cứu ngươi. Lam Tiêu ánh mắt xuống phía dưới, dừng lại ở hai người tương nắm trên tay. Ninh An thấy vậy, hơi hơi nhíu mày, nói, về sau lại nói cho ngươi, dứt lời, liền lôi kéo Đế Tinh Thần đi xem tử thần. Trong phòng, tử thần mặc tốt quần áo lúc sau, còn không có đi ra ngoài, Ninh An liền gõ vang lên môn, đã trở lại, mở cửa, tử thần nói một câu, làm Ninh An cùng Đế Tinh Thần đi vào, hai người đi vào phòng lúc sau, liền ở cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Tử thần cấp hai người đổ một ly trà, cũng cấp chính mình đổ một ly, nhìn Ninh An nói, Ninh An, ngươi nhận thức tông chính sao? Ninh An nghe vậy, lắc đầu, chưa bao giờ gặp qua, nếu không phải tử thần phía trước nói cho nàng. Nàng căn bản là không biết tông chính là ma tộc thân vương. Mà hôm nay là hắn lần đầu tiên nhìn thấy tông chính. Vậy kỳ quái, ngươi nếu không có gặp qua tông chính. Vì cái gì hắn sẽ nói tới nơi này là gặp ngươi? Tử thần nói xong, liền tự hỏi lên, điểm này ta cũng rất kỳ quái, Ninh An nhăn nhăn mày. Nàng cũng không biết tông chính vì cái gì muốn gặp nàng. Đế Tinh Thần nhấp môi, không nói gì, không biết vì cái gì. Hắn trong lòng có một cổ dự cảm bất hảo, tông chính sẽ không duyên cớ vô cớ tới gặp Ninh An. Định là có điều đồ. Chỉ là, bọn họ rốt cuộc ở đồ cái gì? Cho dù Ninh An là ma, cũng chưa từng có đi qua ma tộc. Cứ như vậy, không có gây trở ngại bọn họ địa phương. Duy nhất có cũng chỉ là Tử Liên. Chính là cùng Tu La Thành hợp tác chính là Tiêu Ma. Cũng không phải hắn tông chính cuồng. Hết chương.